Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Phù Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 1141. Nội đan đến tay, không thể thế được. Hỗn Long Vương phát ra một tiếng hô không cam lòng. Cái bàn tay lớn màu đen kia bị Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cắt đứt, phiêu tán trên bầu trời. Cơ hồ đồng thời, bên trong Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cũng xảy ra một loạt rung chuyển. Vân Thiên Hà đột nhiên bị ngoài ý muốn, hiện giờ đã phẫn nộ rồi. Chuyện xảy ra vừa rồi hoàn toàn nằm ngoài sự khống chế của hắn. Một đạo thái âm chân lôi cơ hồ đã phá vỡ tất cả kế hoạch của hắn. Bất quá may mắn, hắn còn có thể khống chế được Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Hiện giờ hắn điều khiển Cẩm Tú Sơn Hà Đồ tìm được tung tích của Cổn Long Vương, điều khiển tất cả lực lượng trong đồ bức thắng tới Cổn Long Vương hỗn đan. Hỗn đan, hỗn đan. Theo từng tiếng mắng tức giận của hắn, tất cả ngọn núi trong Cẩm Tú Sơn Hà Đồ đều nổ ra, hóa thành từng đạo lưới đao vô cùng sắc bén. Tất cả dòng sông, nguồn nước trong đồ cũng đều không gió xảy sóng cuốn thẳng về phía Cổn Long Vương. Mặt đất cũng bạo liệt ra, dung nham trong hỏa mạch dưới lòng đất xì ra, biến thành một mảnh hỏa long dài hẹp, gào thét lên đánh về phía Cổn Long Vương. Nguyên khí bắt đầu bạo tẩu, hình thành từng đạo cuồng phong, cũng lao về phía Cổn Long Vương ẩm thân. Đoàn tinh quang màu đen do Cổn Long Vương biến thành kia dưới từng đợt công kích liền trở nên ảm đạm. Bất quá trong giây lát tiếp theo, liền biến thành một đoàn bụi mù màu đen, biến mất trong không khí của Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Chết tiệt, Linh Tiêu Điện, Du Tiên Quan, Cổn Long Vương, ta thể không bỏ qua cho các ngươi đâu. Linh hồn của Cổn Long Vương phát ra từng đợt gào thét, theo thời gian trôi qua dần biến mất. Cùng lúc đó, trong Ngũ Long Hải vực nổi cách đó mấy trăm vạn dặm, Cổn Long Vương vốn ở trong nội cung, khoanh chân ngồi trên giường ngọc liền thổ ra một búng máu tê. U Vinh Quy Quy O Y. Thân hình lay động một hồi, mở mắt ra. Lúc này, trong mắt của hắn hiện đầy tơ máu và oán độc chi ý, trầm thấp gầm thét: Linh Tiêu Điện, Du Tiên Quan, các ngươi cứ chờ đấy. Tiếng gào thét và không cam lòng của Cổn Long Vương cũng không ảnh hưởng tới Chu Bao, cũng không ảnh hưởng Hồng Tuyên Long và Tống Tử Phật. Nhìn thấy Cẩm Tú Sơn Hà Đồ đã bổ khuyết lỗ hồng, thân hình của hai người Chu Báo và Hồng Tuyên Long cơ hồ đồng thời khẽ động, vọt xuống phía dưới. Mấy đạo quang mang lóe lên, lại một lần nữa phá vỡ không gian cấm chí của Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, tiến nhập vào trong Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Chỉ còn lại Tống Tử Phật kia, một bộ dáng đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Hắc hắc cười một tiếng, hóa thành một đoàn hồng vân phá không mà đi. Lúc này ở trong đồ đát là một mảnh bừa bộn, bộ dáng như tận thế. Lực lượng của Cẩm Tú Sơn Hà Đồ đang chậm chạp chữa trị, nhưng bất quá có trời mới biết phải chữa trị tới khi nào. Mấy người bọn họ kịp thời chạy ra ngoài. Ngũ Đại Tông Môn và Du Tiên Quan dưới một đợt thái âm chân lôi đã nhận phải tổn thất thảm trọng, hơn phân nửa người bị nổ chết tại chỗ. Cho dù không chết cũng chỉ còn nửa mạng. Chính thức lông tóc ít bị tổn thương cũng chỉ có mình Vân Thiên Hà mà thôi. Địa sát Hỏa Kỳ Lân cũng nhận lấy trọng thương. Hắn đang nằm trên một đỉnh núi, miệng lớn thở phì phò, đôi con mắt tử sắc đảo loạn, tìm cơ hội bỏ chạy. Đây là cơ hội đào tẩu tốt nhất của nó hiện giờ. Người đến tìm hắn gây phiền toái phần lớn đều đã bị trọng thương, căn bản không rảnh để chú ý tới hắn. Mà Vân Thiên Hà vừa rồi điều khiển Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, tinh lực bị hao tổn quá nhiều, lúc này cũng không có dư lực. Việc duy nhất hắn phải làm hiện giờ là tiến vào đường nhỏ của hỏa mạch dưới lòng đất Thanh Kiếm Sơn. Nơi đó là địa bàn của hắn. Hắn tin tưởng đã mất đi sự trói buộc của Cổn Long Vương, trong hỏa mạch dưới lòng đất căn bản sẽ không có người nào tìm được hắn cả. Chỉ là trời không theo ý nguyện người, lại càng không theo ý nguyện của hắn. Ngay khi hắn chuẩn bị dùng thổ độn để rời đi, một đạo ánh sáng màu xanh phá không mà đến, đánh thẳng vào đầu hắn. Xoát, căn bản không có bất kỳ chỗ phản kháng nào. Ánh sáng màu xanh hiện lên. Đầu lâu của hắn liền bay lên. Một cột máu nóng bay lên cao 10 trượng. Cũng không rơi xuống mà bị một đạo hào quang kim sắc xoáy lên. Lấy đi. Đạo hào quang kim sắc đó không chỉ thu lấy một bộ phận lớn máu huyết kỳ lân mà đồng thời còn cuốn lấy thi thể nó nữa. Ngươi dám. Trông thấy tình hình này, Vân Thiên Hà gào thét một tiếng, thúc giục Cẩm Tú Sơn Hà Đồ lập tức. Nguyên khí khắp nơi liền hóa thành một bàn tay lớn chộp về phía hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng phảng phất biết rõ lợi hại, mãnh liệt co rụt lại, rút về trong ánh sáng màu xanh. Mà ánh sáng màu xanh kia đột nhiên lại biến dài ra, phát ra từng tiếng thanh mình chém bàn tay lớn kia thành hai nửa. Không chú ý đến thi thể của kỳ lân nữa, phá không mà đi. Mở Cẩm Tú Sơn Hà Đồ ra một lỗ hổng, biến mất ở phía chân trời. Hừ, nhìn thấy Hồng Tuyên Long bỏ chạy, Vân Thiên Hà phát ra một tiếng cười lạnh. Tuy rằng Hồng Tuyên Long này mang đi đại bộ phận máu huyết của địa sát hỏa kỳ lân, nhưng vẫn còn để lại thi thể kỳ lân và một bộ phận máu huyết. Thế cũng đã đủ rồi. Hắn thấy thế liền không quan Hồng Tuyên Long nữa. Bàn tay lớn bị ánh sáng màu xanh mở ra lại lần nữa dung làm một thể, chộp tới thi thể của địa sát hỏa kỳ lân. Mắt thấy đã sắp bắt được thi thể của hỏa kỳ lân thì dị biến lại nổi lên. Một nắm đấm trắng nõn như ngọc xuất hiện trong hư không, hung hăng đánh vào trên bàn tay lớn do nguyên khí tạo thành kia. Một quyền này, nếu so với ánh sáng xanh vừa rồi còn áp hơn, trực tiếp đánh tan bàn tay lớn. Sau đó lại là một quyền, đánh nát bấy đầu lâu của địa sát hỏa kỳ lân. Một chụp bắt lấy nội đan hỏa hồng sắc, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không Cẩm Tú Sơn Hà, phiên thiên phúc địa. Mất đi nội đan địa sát hỏa kỳ lân, Vân Thiên Hà rốt cục nhìn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng. Nguyên khí trong Cẩm Tú Sơn Hà Đồ thoáng cách trở nên quay cuồng. Chu Báo đã đoạt nội đan, đang chuẩn bị phá vỡ không gian của Cẩm Tú Sơn Hà Đồ thì bỗng nhiên lại phát hiện ra không gian của Cẩm Tú Sơn Hà Đồ thoáng cách trở nên chắc chắn, không dễ dàng phá vỡ như trước kia nữa. Sau đó hắn liền cảm thấy phảng phất toàn bộ thiên địa đều như đang đối nghịch với hắn vậy. Một tầng tầng áp lực áp thẳng về phía hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất có vô số ngọn núi từ không trung rơi xuống, thề phải trấn áp hắn ở trong Sơn Hà Đồ. Chương 1142 lao khỏi Cẩm Tú. Một, muốn trấn áp ta, ngươi có bổn sự này sao? Chu Báo cười lạnh, hai tay kết thành một đạo pháp ấm. Theo thủ ấm của hắn kết thành, phiên thiên ấm trong đan điền lập tức bạo khởi vạn trượng kim quang, xuất hiện trên đỉnh đầu Chu Báo. Oanh một tiếng, liền đánh nát bấy lực lượng áp tới Chu Báo. Sau đó lại nghênh thiên một kích, Cẩm Tú Sơn Hà Đồ trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Một lỗ thủng cự đại xuất hiện trên bầu trời. Du Tiên Cung thật áp độc, vậy mà muốn trấn áp tất cả chúng ta ở chỗ này. Ngươi chờ đấy, chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu. Chu Báo đồng thời quái dị kêu một tiếng, thân hình cuốn một cái, hóa thành một đạo cuồng phong. Không ngờ lại thoáng cái cuốn các chân tiên tán tiên chưa chết trong Cẩm Tú Sơn Hà Đồ lên, mang ra bên ngoài Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Ngươi, Vân Thiên Hà điều khiển Cẩm Tú Sơn Hà Đồ nguyên bản vốn cố gắng hết sức, lại bị phiên thiên ấm của Chu Báo chấn động như vậy, thân thể và thần hồn đều nhận lấy trọng thương. Thân thể mãnh liệt lay động một hồi, thiếu chút nữa đã không đứng vững được nữa. Vân sư thúc, ngài không có chuyện gì chứ? Lúc này hai người Minh Lạc và Minh Trần thoáng khôi phục được một chút, thấy Vân Thiên Hà muốn ngã xuống liền tiến tới đỡ lấy hắn. Hiện giờ Du Tiên Quan tuy rằng không thể nói là đại bại nhưng cũng hao binh tổn tướng. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ bị Thái Âm Chân Lôi chấn cho sắp vỡ, biến thành bộ dáng rùa quái này. Bạch Lan Đạo Cô cầm đầu chuyến này có vẻ như đã mất tích, lần này sau khi trở về không biết phải làm sao giao phó nữa. Vân Thiên Hà còn sống ngược lại cũng may, có Vân Thiên Hà đỡ lấy, nói thế nào thì cũng không trách tội lên đầu bọn hắn được. nếu Vân Thiên Hà cũng bị chết ở chỗ này, chỉ còn lại bọn hắn trở về thì kết cục quả thật rất không ổn. Bối phận của hai người này tuy rằng không so được với Vân Thiên Hà, nhưng tu vị đã đến chân tiên, không người nào mà không phải là lão hồ ly cả. Ý nghĩ chợt lóe lên liền phân ra được nặng nhẹ của mọi chuyện. Không cần phải sợ, ta còn chưa chết. Vân Thiên Hà nhìn thấy biểu lộ của hai người, sao lại không biết tâm tình của bọn hắn chứ? Tức giận gạt tay hai người này ra, đứng lên, đi xem còn có ai không chết, đều kêu lên đây cho ta, chúng ta trở về, lập tức trở về. Thế nhưng Vân Sư Thúc, Bạch Lan Sư Thúc vẫn chưa tìm thấy mà. Câm miệng, chuyện này ta sẽ giải thích cho quán chủ. Vân Thiên Hà giận dữ quát một tiếng, cắt đứt lời nói của Minh Lạc. Đi thôi, nhanh đi, nếu không quay về thì chúng ta cũng giống như địa sát hỏa kỳ lân, trở thành con mồi cho người khác đấy. Trong lòng hai người Minh Lạc, Minh Trần siết chặt, chợt hiểu rõ ý tứ của Vân Thiên Hà nên không dám nhiều lời nữa, nỗ lực thúc giục Cẩm Tú Sơn Hà Đồ lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lần này địa sát hỏa kỳ lân xuất thế, đồng thời dẫn tới ngũ đại tông môn đến đây tranh đoạt. Không chỉ có ngũ đại tông môn của Đông Tứ Vực, còn hấp dẫn đại tông môn Du Tiên Quan của Tây Tam Vực đến nữa. Du Tiên Quan kia làm việc vô cùng bá đạo, vậy mà trực tiếp dùng La Thiên Thuần Dương pháp khí, Cẩm Tú Sơn Hà Đồ phong bế trọn Thanh Kiếm Sơn. Vốn tưởng rằng như vậy liền đủ để có được địa sát hỏa kỳ lân, nhưng tiếc là lại không làm được gì. Chuyện cũng không đơn giản như bọn hắn tưởng tượng. Bọn hắn không chỉ đánh giá sai thực lực của ngũ đại tôn môn trung thổ vực mà còn vừa bắt đầu đã trúng kế nữa. Ai cũng thật không ngờ, việc này vừa bắt đầu đã là một ván cuộc do Cổn Long Vương mượn địa sát hỏa kỳ lân bố trí xuống. Hắn đã sớm bày ra hơn 10 miếng thái âm chân lôi trong hỏa mạch dưới mặt đất của Thanh Kiếm Sơn, chỉ đợi khi cửu gia của mình vừa xuất hiện liền kích nổ thái âm chân lôi, báo thù huyết hận. Tuy rằng cuối cùng Cổn Long Vương cũng không báo được thù, nhưng cũng làm cho ngũ đại tông môn và Du Tiên Quan tổn thất thảm trọng, dẫn đến các chân tiên tán tiên tranh đoạt địa sát hỏa kỳ lân bị tử thương hơn phân nữa. Chỉ vẹn vẹn có mấy gia hỏa còn sống ra khỏi Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, mà đại bộ phận máu huyết của địa sát hỏa kỳ lân đều bị Hồng Tuyên Long của Linh Tiêu Điện đoạt đi. Nội đan của địa sát hỏa kỳ lân thì do Vân Châu Chu Báo đoạt đi. Thi thể không đầu còn lại và một bộ phận máu huyết còn lại thì đương nhiên rơi vào tay Du Tiên Quan rồi. Máu huyết kỳ lân trong tay Hồng Tuyên Long đương nhiên không ai dám cướp đoạt rồi, cũng không thể đoạt được. Mà nội đan trong tay Chu Báo cũng không ai đánh chủ ý, bởi vì đồng thời khi Chu Báo cướp lấy nội đan còn cứu những người sống sót của ngũ đại tông môn ra khỏi Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Cho dù tất cả mọi người đều rõ, cho dù Chu Báo không cứu người thì Du Tiên Quan phỏng chừng cũng không làm gì họ cả. Nhưng dưới loại tình huống lúc đó, Vân Thiên Hà của Du Tiên Quan đã hổn hển rồi. Cho dù không làm gì bọn họ cả, nhưng dưới sự khó thở giết chết mấy người, lại lưu lại bọn họ để bàn điều kiện với ngũ đại tông môn cũng không phải là chuyện không thể. Chu Báo cứu những người sống sót này ra ngoài, có thể nói đã miễn cho ngũ đại tông môn một phiền toái cực lớn. Nhân tình này, bọn hắn không thể không thừa nhận. Huống chi, đồ vật trong tay Chu Báo cũng không phải dễ cướp lấy như vậy. Chỉ bằng thực lực cuối cùng mà Chu Báo biểu hiện ra khi lao ra khỏi Cẩm Tú Sơn Hà Đồ thì đã không thể khinh thường rồi. Trải qua chuyện lần này, ngũ đại tông môn của Đông Tứ Vực và Du Tiên Quan xem như đã kết xuống thù. Lúc này tổn thất sở dĩ thảm trọng như vậy, có năm thành trách nhiệm phải quy vào trên đầu Du Tiên Quan. Bất quá Du Tiên Quan cũng không yếu thế như vậy. Sự mất tích của Bạch Lan Đạo Cô khiến Du Tiên Quan chủ lửa giận ngút trời, mà đối tượng khả nghi nhất chính là Tống Tử Phật. Bất quá Du Tiên Quan cũng không đưa ra được chứng cứ nào chính xác cả. Hơn nữa song phương hiện giờ cũng đang tức giận, căn bản không đàm phán được gì, lại cách xa nhau vạn dặm. Du Tiên Quan chủ kia tuy rằng vô cùng căm tức, nhưng cũng không thể làm được gì. Mà trong Đông Tứ Vực, quan hệ của ngũ đại tông môn cũng trở nên cổ quái. Nếu như nói tổn thất lần này, Du Tiên Quan phải gánh chịu năm thành trách nhiệm, vậy thì mọi người đều cho rằng trong năm thành trách nhiệm còn lại, Linh Tiêu Điện ít nhất phải chiếm lấy 4 thành. Bởi vì Cổn Long Vương kia là vì Ngọc Nam Thiên của Linh Tiêu Điện mà đến. Chương 1143 Lao khỏi cầm tú 2. Cổn Long Vương là bá chủ một phương trong hải vực. Coi như thực lực của ngũ đại tông môn có lớn hơn nữa, lòng tin có cường thịnh trở lại cũng không có lá gan vào hải vực để hưng sư vấn tội. Cũng không có khả năng phái người vào trong hải vực để báo thù. Nếu đã không thể phát tiết chuyện lên người Cổn Long Vương, vậy thì lửa giận của bọn hắn đương nhiên sẽ tập trung vào người khởi xướng ra chuyện này. Ngọc Nam Thiên rồi, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh là bản tính trời cho con người. Nếu như không phải Ngọc Nam Thiên này ở trong hải vực làm ra chuyện gì đó quá đáng, sao lại chọc tới gia hỏa như Cổn Long Vương, khiến hắn không quan tâm mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng chạy đến thất thần vực để bố một ván cuộc lớn như vậy, tìm ngũ đại tông môn gây phiền phức chứ. Chuyện lần này hoàn toàn là thành môn thất hỏa, tai bay vạ gió. Nếu Ngọc Nam Thiên chết mất thì cũng thôi đi, nhưng kết quả là lửa cháy ở cửa thành. Nhưng ngay cả cửa thành cũng không thiêu hủy được, ngược lại khiến cá chết đi phân nữa. Ngươi nói con cá này có thể không có ý kiến sao? Lại liên lạc với thủ đoạn và tư cách trước kia của Linh Tiêu Điện. Quan hệ của ngũ đại tông môn vốn vì tư không đồ mà xuất hiện hiện tượng hóa giải lại lần nữa trở nên vi diệu. Bà nội nó, Cổn Long Vương thật ác độc. Không nói đến trải qua chuyện lần này, ngũ đại tông môn lại lần nữa lục đục với nhau, âm thầm đấu sức. Chỉ nói đến nội đan địa sát hỏa kỳ lân mà Chu Báo được cũng không dừng lại chút nào. Đang trước tiên về tới Vũ Dương Lĩnh, nội đan của địa sát hỏa kỳ lân đối với việc hắn tu luyện huyền công, huyền công em để đúng nguyên văn tét tàu, có trợ giúp rất lớn. Nhắc tới huyền công, chính là công pháp truyền thừa của Chu Yếm nhất tộc, thái cổ hung thú. Mặc dù tên là thú, nhưng trí tuệ cũng không thua con người. Thậm chí có hung thú có huyết mạch truyền thừa rất mạnh, nếu so với nhân loại còn gian trá xảo hoạt hơn nhiều. Mà những thái cổ hung thú này cũng sống như tiên thiên thần chi, thái cổ ma đầu vậy, đều do tinh nguyên số mệnh sinh ra. Vừa xuất hiện đã có đại thần thông, đại trí tuệ. Lại nói tiếp, nếu so với nhân loại thì cao minh hơn vô số lần. Trải qua lịch đại hung thú truyền thừa xuống huyền công, tự nhiên cũng không chênh lệch với công pháp của nhân loại. Đặc biệt là công pháp của hung thú nhất tộc này đều căn cứ vào đặc điểm của bản thân nhất tộc này, tính nhắm vào rất mạnh. Tất cả thuật nghiệp có chuyên tấn công, tính nhắm vào càng mạnh, hiệu quả dĩ nhiên càng tốt. Huyền công chủ tu thân thể và động huyền thần quang, mà nội đan của địa sát hỏa kỳ lân chính là chuyên môn tinh khiết hóa thân thể. Nhục thể của hắn hiện giờ thập phần cường đại, nhưng cũng không thuần túy. Phóng vào trong nhân loại thì là một người có lực lượng cường đại, nhưng nếu phóng vào thái cổ hung thú năm đó, trong tộc đàn của yêu viên Chu Yếm, chỉ sợ so với một Chu Yếm mẹ vừa mới sinh còn kém hơn nhiều. Thái cổ yêu viên Chu Yếm, thượng vị hung thú, mà kỳ lân, thậm chí một ít thần thú xì thú mà cả nhân loại tương truyền từ cổ chí kim, vào thời đại thái cổ cũng chỉ là hạ vị hung thú thôi. Loại thượng vị hung thú như Chu Yếm, bình thường thì vừa ra đời đã có thực lực tương đương với nhân loại cấp tôn giả. Căn bản không cần chủ động tu luyện, chỉ cần mỗi ngày vui chơi giải trí, thời kỳ thiếu niên, liền có thể dễ dàng có được thực lực cấp thiên quân. Mà một khi chính thức trưởng thành, mỗi một đầu Chu Yếm đều có thể nhẹ nhõm vượt qua cảnh giới nhân tiên, bị các tu sĩ loài người xưng là sanh tử huyền quan, thập tử vô sinh. Nhưng thái cổ yêu viên Chu Yếm cũng không phải đều là những gia hỏa vui chơi giải trí chờ chết. Bọn hắn cũng biết tu luyện, mà mục tiêu của bọn hắn hiển nhiên cũng không thể so với tu sĩ nhân loại, bởi vì căn bản không có bất kỳ tính so sánh nào cả. Vô số năm truyền thừa, Chu Yếm nhất tộc trải qua vô số năm tích lũy truyền thừa, đã có được tuyệt thế công pháp huyền công hoàn toàn thuộc về nhất tộc bọn hắn. thái cổ thượng vị hung thú. Mục tiêu của bọn hắn, đối thủ của bọn hắn, chính là tiên thiên thần chi và thái cổ ma đầu. Mà huyền công cũng là vì mục tiêu này mà tồn tại. Công pháp lấy tiên thiên thần chi và thái cổ ma đầu làm mục tiêu tự nhiên sẽ không đơn giản như những công pháp Chu Báo tu luyện trước kia. Chỗ hơi tinh thâm ảo diệu của nó, cho dù lấy lực lý giải của Chu Báo cũng có chút cố hết sức. Nói cho cùng, Chu Báo hắn cũng không phải là một người đặc biệt thông minh. Cầm nội đan của địa sát hỏa kỳ lân trong tay, Chu Báo dần trầm tư, trong ấp bắt đầu suy nghĩ sự huyền ảo trong huyền công. Qua chừng nửa canh giờ, hắn mở mắt, nhìn thoáng qua nội đan hỏa hồng sắc trong tay, hít một hơi dài, mãnh liệt dùng lực nết vỡ nội đan. Theo sự vỡ vụn của nội đan, một cổ tinh nguyên kim hồng sắc phóng lên trời, lại bị động huyền thần quang của Chu Báo cuốn một cái, hoàn toàn xông vào trong động huyền thần quang. Động huyền thần quang hấp thu tinh nguyên của nội đan, trong nháy mắt chìm vào đan điền. Chu Báo vận khởi huyền công, động huyền thần quang từ đan điền mà lên, thẳng lên thập nhị chính kinh. Sau mấy vòng tuần hoàn liền thẩm thấu vào thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, ba đan điền đồng thời cố đáng lên. Tinh nguyên nội đan của địa sát hỏa kỳ lân lập tức bị động huyền thần quang dung mất, hóa thành một cỗ lực lượng cực nóng chui vào thân thể Chu Báo. H-I-Z-K-Z-Z-Z. Chu Báo mãnh liệt hít một hơi khí lạnh. Trong khoảnh khắc đó, cỗ khí lưu cực nóng này thoáng cách lan khắp toàn thân, từ làn da đến cốt tủy, từ kinh mạch đến huyết dịch, phảng phất đều bị cỗ khí tức khô nóng này gột rửa một lần. Chu Báo chỉ cảm thấy toàn thân lộ ra cảm giác nhẹ nhõm không nói nên lời. Sau loại cảm giác nhẹ nhõm này, Chu Báo có thể rõ ràng nhìn được, vốn trong cơ thể mình có lưu lại một tia phù quang sát khí. Thậm chí ngay cả một ít sát khí khác mà hắn hấp thu trước kia đều bị làm sạch. Từng lỗ chân lông, mỗi một tế bào, mỗi một tia trong cơ thể đều tràn đầy một loại lực lượng nguyên thủy nhất, bản năng nhất. Đúng vậy, lực lượng vô cùng vô tận. Ngoại trừ lực lượng ra, bất luận tính chất gì cũng không có, chỉ có lực lượng thuần túy nhất. Lực lượng, lực cực cực trí, phấn toái hư không. Đây mới là truy cầu cuối cùng nhất của Chu Yếm nhất tộc. Ngoại trừ phấn toái hư không ra, hết thảy những thứ khác đều là hư ảo cả. Trong lòng Chu Báo hiện lên một tia hiểu ra. Từ trong huyền công, hắn theo thời gian qua đi dần ngộ ra chút gì đó, cũng tìm được mục tiêu để tu luyện. Chương 1144. Quý không thể nói, thái cổ hung thú này cũng không tầm thường. Ngay cả phương pháp tu luyện cũng tuyệt như vậy. Đơn giản, dứt khoát, uy lực vô cùng. So với nhân loại thì không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Bất quá đây cũng là chuyện không cách nào. Điều kiện của những thái cổ hung thú này so với nhân loại thì ưu tú hơn nhiều. Có thể sáng tạo công pháp ưu tú như vậy, cường đại, trực chỉ bổn nguyên như vậy cũng không có gì kỳ lạ cả. Huyền công, hắc hắc, huyền công này cũng không hề chênh lệch bao nhiêu so với tam thiên đại đạo cả. Chu Báo thở phào một cái, thân hình bỗng nhiên biến mất trong phòng. Sau khi lại lần nữa thoáng hiện liền xuất hiện trên một đồi núi cách đó trăm dặm. Hừ, cho dù không dựa vào phù quang sát khí, ta dựa vào lực lượng của mình cũng có thể xé rách không gian. Kết hợp tam giới tiểu Nazi, tốc độ của ta nhanh hơn nhiều, khoảng cách chuyển rời xa hơn. Về phần những dị thuật khác, ngoại trừ lưỡng nghi thông thiên kiếm ra, ta đều không cần. Tạp mà không tinh cũng không phải là con đường ta nên đi. Ta chỉ cần luyện thành huyền công, điên cuồng tăng lên lực lượng và cường độ thân thể. Vô luận là dị thuật hay bí kỹ gì, đều chỉ cần một quyền đánh bại là được. Pháp khí gì đó cũng giống thế. Quản khí gió nó nhiều như vậy làm gì. Đứng trên đồi núi đón gió, ánh mắt Chu Báo lập lòe. Thời kỳ thái cổ, yêu viên Chu Yếm cường đại thậm chí có thể dùng lực lượng thân thể phá hủy chí tôn tiên khí. Cũng không biết cảnh giới như vậy có phải là phấn toái chân không trong truyền thuyết không nữa. Ha ha. Trong khi đang suy nghĩ, thần sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động, trên mặt hiện lên một tia tức giận. Tống Tử Phật, đến cũng đã đến rồi, còn ẩn nấp cái rắm à, xuất hiện đi. Vì. Xem ra chỗ tốt của địa sát hỏa kỳ lân đối với ngươi cũng thật không tệ. Vậy mà nhanh như vậy đã phát hiện ra khí tức của ta rồi. Chỉ thấy một tiếng cười quái dị vang lên, Tống Tử Phật vác cái bụng phệ của mình đi ra. Hừ, luận chỗ tốt, ngươi so với ta còn nhiều hơn đấy. Chẳng những được hai kiện thượng phẩm thuần dương pháp khí, còn bắt được một tiểu mỹ nhân. Đúng rồi, ta còn chưa hỏi ngươi, nữ nhân kia có gì đặc biệt mà đáng để ngươi gào to gọi nhỏ như vậy? Không có gì, không có gì, chỉ là một bà nương xinh đẹp thôi, ta chỉ là thích bà nương xinh đẹp thôi. Dừng lại, Chu Báo phát ra một tiếng cười, lộ ra vẻ mặt khinh thường. Thôi đi, chỉ là một cách bà nương, nếu quả thật chỉ là một bà nương thì ngươi sẽ khẩn trương như vậy sao? Sẽ ra tay ở trước mặt nhiều người như vậy? Thanh Linh, đây cũng không phải là phong cách của ngươi. Ta cũng không có cách nào, ta cũng không tin. Nhưng có những chuyện ngươi không thể không tin à. Trên đời này thật sự có chuyện vừa thấy đã yêu đấy. Tống Tử Phật vẻ mặt đau khổ nói. Thật sự phải cảm ơn ngươi, giúp ta một đại ăn như vậy. Nếu không phải ngươi ra tay thì ta không nhất định có thể hàng phục được nữ nhân này. Bớt nói nhảm giả mù sa mưa như vậy đi. Ngươi đã đoạt được mỹ nữ, không lo đắm chìm trong ôn nhu mà lại xa xôi vạn dặm chạy đến Vũ Dương lính của ta. Không phải muốn khoe khoang với ta nữ nhân ngươi mới có được đấy chứ? Đương nhiên không phải, ta tự nhiên sẽ không nhàm chán như vậy. Ta tới nơi này là muốn thương lượng với ngươi. Thương lượng? Ngươi có gì để thương lượng với ta sao? Đây là lúc cho Linh Tiêu Điện một chút áp lực. Tống Tử Phật cũng không có để ý đến vẻ trào phúng trong giọng nói của Chu Báo, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Đây là một cơ hội tốt. Lần này ngũ đại tông môn đều bị tổn thương, truy cứu căn bản là vì Cổn Long Vương, nhưng lại không người nào tới tìm Cổn Long Vương gây phiền toái. Cuối cùng đều giận chó đánh mèo đến trên đầu Ngọc Nam Thiên. Chúng ta nên mượn cơ hội này để đả kích Linh Tiêu Điện. Linh Tiêu Điện dễ đả kích như vậy sao? Tình huống lần này không giống thế. Liên lụy đến tranh đấu giữa hai nhà trong Linh Tiêu Điện, chúng ta chỉ cần tăng thêm một mồi lửa mà thôi. Hừ hừ, Ngọc gia và Hồng gia, không nhà nào dễ trêu cả. Nếu như hai nhà bọn họ đấu với nhau thì rất có lợi đối với chúng ta. Ngươi cho rằng người ta ngốc à, sẽ loại chuyện để các ngươi ngư ông đắc lợi như thế sao? Bọn hắn đương nhiên không ngốc. Chúng ta cũng không trông cậy vào lần này có thể khơi mào tranh đấu giữa hai nhà. Bất quá tạo giữa hai nhà một vết sách thì vẫn có thể. Thứ như vết sách này đều là từng chút một lan ra. Đợi đến khi đã tích lũy đến một trình độ nhất định sẽ bạo phát ra. Đối phó Linh Tiêu Điện nhất định phải nội ứng ngoại hợp mới được. Ngươi chẳng qua chỉ là một Tống Tử Phật giả, không ở trong Đại Luân tự tu thiền lý Phật, chơi nữ nhân, quan tâm chuyện của ngũ đại tông môn như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn làm chủ trì của Đại Luân tự sao? Hừ, lấy thực lực tiềm lực của ta hiện giờ, muốn làm chủ trì của Đại Luân tự cũng không phải không được. Trên mặt Tống Tử Phật lộ ra một tia ngạo nghễ. Bất quá ngươi cũng biết đấy, ta đối với vị trí này cũng không có hứng thú gì cả. Chỉ là hiện giờ mọi người đều đã biết tu vị Phật hiệu của ta đã đến cảnh giới Tiệt Sán Liên Hoa, phổ độ chúng sinh chi cảnh rồi. Địa vị của ta ở Đại Luân tự cũng nước lên thì thuyền lên. Hiện giờ rất nhiều quyết sách ở Đại Luân tự đều phải hỏi đến ý kiến của ta, cho nên ta cũng có thể vì Đại Luân tự làm ra chút chuyện, như vậy mới có thể ngồi vững vàng ở vị trí hiện giờ được. Địa vị của ta ở Đại Luân tự càng cao càng ổn, đối với ngươi mới càng có lợi, không phải sao? Cho nên ngươi lựa chọn đối đầu với Linh Tiêu Điện, ta cần làm ra chút thành tích. Còn lần tuy rằng ta đã nhận được chỗ tốt cực lớn, cũng thể hiện ra thực lực, nhưng mấy đại tăng tùy tùng của ta đều đã chết trong Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Điều này cần một câu trả lời thỏa đáng. cách tốt nhất chính là tạo áp lực với Linh Tiêu Điện. Từ Linh Tiêu Điện nhận được chút chỗ tốt. Ha ha, lời này của ngươi nói ngược lại thật nhẹ nhõm. Làm sao mà lấy được chỗ tốt chứ? Chẳng lẽ hai người chúng ta liên thủ đi tìm Linh Tiêu Điện hay sao? Chu Báo lạnh lùng cười cười. Tống Tử Phật, ta không biết ngươi có chủ ý gì, bất quá ta không muốn để cho người ngoài biết được quan hệ giữa chúng ta. Chương 1145 Nhân Hoàng Đại Thế 1. Ta đây đương nhiên minh bạch. Ta cũng không muốn ngươi đi với ta đến Linh Tiêu Điện tạo áp lực. Đại môn phái giống như Linh Tiêu Điện. Cho dù hai người chúng ta liên thủ tạo áp lực, cũng không có hiệu quả gì lớn. Việc chúng ta phải làm chỉ là tạo một tư thái thôi. Ta sẽ đi một chuyến đến Linh Tiêu Điện, lấy một ít công đạo cho những đại tăng tùy tùng đáng thương của ta, lấy nhiều chỗ tốt một chút. Còn người thì phải bắt đầu ở một phương diện khác để đối phó với Linh Tiêu Điện. Phương diện nào? Nhân Hoàng chi tuyển. Việc này sao lại liên lụy đến Nhân Hoàng rồi hả? Chu Báo cau mày nói. Đây không phải là chuyện ngươi nên làm sao? Trên mặt Tống Tử Phật hiện lên một tia cười lạnh. Ngươi cũng biết, Linh Tiêu Điện vẫn muốn khôi phục uy phong của Thượng Cổ Thiên Đình, trọng lập Nhân Hoàng vị, nhất thống thiên hạ. Chỉ là Nhân Hoàng này cũng không phải dễ lập như vậy. Ngoại trừ phải có được thực lực rất cường đại ra, còn phải có đầy đủ số mệnh mệnh cách nữa. Việc này ta ngược lại biết rõ, cần gì cửu ngũ chí tôn mệnh phải không? Cái rắm, cửu ngũ chí tôn là làm hoàng đế của vương triều, mà không phải là Nhân Hoàng. Mệnh cách của Nhân Hoàng chính là cửu cửu chí tôn. Tự như một nam một nữ ngươi sinh ra vậy, toàn bộ con mẹ nó đều là cửu cửu chí tôn mệnh. Chỉ có mệnh cách như vậy mới là Nhân Hoàng chi tuyển. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Chu Báo, hắc hắc nở nụ cười. Thế nhưng mệnh cách cửu cửu chí tôn này cũng không phải dễ xuất hiện như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Linh Tiêu Điện lại muốn đánh chủ ý vào Trấn Long Tư. Bọn hắn muốn mượn dùng địa mạch số mệnh cường đại của Trấn Long Tư để tạo nên đại lượng hậu tuyển có được cửu cửu chí tôn mệnh cách. Tuy rằng vẫn chưa thành công hoàn toàn, nhưng qua nhiều năm như vậy, cũng có không ít người được đề cử, đã trở thành Nhân Hoàng hậu tuyển rồi. Giống như lão nhạc phụ của ngươi vậy. Ngươi nói cái gì, Yến Vân Thiên là do Linh Tiêu Điện bồi dưỡng ra hay sao? Nói nhảm, bằng không thì ngươi cho rằng me cách của Yến Vân Thiên sao lại tốt như vậy, số mệnh sao lại vượng như vậy? Lão nương của hắn, nai nai của lão bà ngươi chính là họ Ngọc đấy. Nghe đến đó, Chu Báo có chút ngỡ ra, lúc ta lúc túng đứng ở đó, một câu cũng nói không nên lời. Không chỉ có Yến Vân Thiên, còn có Đại Ly Vương Triều của Bồng Lai Vực và hai vực khác nữa. Đế vương của mấy đại vương triều kia đều là thủ bút của Linh Tiêu Điện cả. Bọn hắn cũng đều có quan hệ với Ngọc Gia sao? Không, Linh Tiêu Điện cũng không chỉ có một Ngọc Gia, ít nhất còn có Hồng Gia nữa. Ngoài ra còn có mấy gia tộc khác nữa. Nói đến đây, Tống Tử Phật quét mắt liếc Chu Báo. Nếu không, ngươi cho rằng Tiên Cung phát hiện phiến thổ địa này của ngươi là Cửu Long hội tổ chi địa sao phải để bụng như vậy? Vì sao không tiếc bất cứ giá nào để xây dựng Trấn Hải Cung, trấn áp Long Mạch? Không phải cũng đánh chủ ý sống với Linh Tiêu Điện sao? Mệnh cách của hai hài tử của người, hắc hắc, quý không thể nói a. Ý của ngươi là ta bị tính kế rồi hả? Sắc mặt của Chu Báo trầm xuống, lộ ra một tia tàn khốc hiếm có. Ngươi đương nhiên bị tính kế rồi. Tống Tử Phật lộ ra thập phần bất đắc dĩ, nhún nhún vai. Lúc đó ta còn không biết nhiều bí mật như vậy. Giờ vào Đại Luân Tự, chuyện biết được cũng nhiều hơn, cho nên mới phỏng đoán ra Tiên Cung đang bàn tính. Mệnh cách của ngươi đặc biệt, tuy rằng cổ quái, nhưng không phải cửu cửu chí tôn, cũng không phải là Nhân Hoàng chi tuyển. Nhưng là con gái lại không giống thế. Có người cha như ngươi bảo vệ, lại có huyết mạch của Yến gia, lại sanh ra ở Cửu Long hội tổ chi địa. Cửu Long hội tổ chi địa này lại là Long Hưng chi địa. Mấy thứ cộng lại, sự quý trọng của mệnh cách kia cũng đủ dọa chết người rồi. cửu cửu chi mệnh, cho dù là thập thập chi mệnh thì đã sao? Chu Báo phát ra một tiếng cười lạnh. Chỉ cần lão tử không đồng ý, cho dù là tiên cung cũng không có cách. Muốn đánh chủ ý lên người nhà của ta, con đường này cũng không dễ đi đâu. Giờ ngươi nói có vẻ dễ dàng, nhưng đến lúc đó đã không phải do ngươi nữa rồi. Nhìn thấy khuôn mặt của Chu Báo, Tống Tử Phật cổ quái nở nụ cười. Việc tiên cung muốn làm cũng đã làm xong. Bọn hắn chỉ cần con gái của ngươi có mệnh cách cửu cửu chí tôn là được rồi. Hơn nữa cửu long hội tụ chi địa này, số mệnh trùng thiên, số mệnh của song nữ nhi kia ngươi ngăn không được đâu. Cho dù ngươi không muốn để bọn hắn đạp vào con đường kia thì ngươi cũng không thể nào ngăn cản được. Ngươi đến cùng muốn nói gì? Hợp tác a, cùng tạo áp lực với tiên cung. Tống Tử Phật phảng phất cũng cảm giác được mình đã nói đi quá xa, nói thẳng. Bởi vì rất nhanh phải đi Vạn Tinh Hải rồi. Mà Vạn Tinh Hải chi hành tiền đồ chưa biết. Cho nên trước đó phải định ra vị trí của nhân hoàng hậu tuyển. Lần này lão nhạc phụ của ngươi nhất định sẽ đi tranh giành. Nhưng những chuyện xảy ra trước đó ngươi cũng biết đấy. Cơ hội của hắn không lớn. Việc ta muốn ngươi làm chính là vô luận như thế nào cũng phải giúp lão nhạc phụ của ngươi một phen, giúp hắn giành được vị trí nhân hoàng hậu tuyển này đến tay. Nhân hoàng vị này đến tột cùng có cái gì tốt để tranh giành chứ? Đợi đến sau khi tranh giành đến tay, ngươi sẽ biết. Nhân hoàng không chỉ là một cách xưng hô a, thứ nó đại biểu chính là đại thế. Về phần là đại thế gì, hắc hắc, vậy thì đi tranh giành đi. Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Bởi vì tranh giành được vị trí nhân hoàng hậu tuyển, chỗ tốt ngươi nhận được thực sự quá lớn, lớn đến tình trạng ngươi không thể nào tưởng tượng được. Tống Tử Phật thần thần bí bí nói. Thậm chí ngươi có thể mượn cơ hội này để lật lại bản án hỏa hồng tình nhất tộc năm đó. Việc này không có khả năng. Chu Báo không cần suy nghĩ. Hỏa hồng tình nhất tộc không may đó là việc do Linh Tiêu Điện làm ra. Nhân hoàng hậu tuyển cũng là Linh Tiêu Điện làm ra. Sao có thể tự mình vả miệng mình được? Hắc hắc, chuyện của hỏa hồng tình nhất tộc ngược lại là do Linh Tiêu Điện làm ra. Nhưng nói cho cùng là thông qua nhân hoàng hậu tuyển năm đó mà làm ra đấy. Linh Tiêu Điện đối với nhân hoàng hậu tuyển tích cực như vậy, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì muốn hoàn toàn khống chế người này trong tay mình thôi. Qua nhiều năm như vậy, Linh Tiêu Điện đối mặt với bốn đại tôn môn khác vẫn bảo trì ưu thế thật lớn. Loại ưu thế này từ đâu mà đến? Lúc ban đầu cũng là vì bọn hắn nắm giữ nhân hoàng hậu tuyển, nắm giữ đại thế. Chương 1146 Nhân hoàng đại thế 2. Nắm giữ nhân hoàng, nắm giữ đại thế. Chu Báo ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tống Tử Phật hỏi: ta phải làm thế nào để trợ giúp lão gia hỏa kia? Việc này cũng không cần ta nói. Đến lúc đó, lão gia hỏa kia nhất định sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Phải làm thế nào hắn tự nhiên sẽ nói rõ ràng cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần bàn điều kiện với hắn là được rồi. Ta tới nơi này chỉ là nhắc nhở ngươi sớm một tiếng, tránh cho đến lúc đó ngươi thấy lão gia hỏa kia chướng mắt, một ngụm từ chối hắn, bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Giúp hắn đoạt vị trí nhân hoàng hậu tuyển có lẽ không tính là nhúng tay vào chuyện phàm tục chứ? Thôi đi, đương nhiên không tính. Tống Tử Phật lắc đầu liên tục. Cho dù ngươi có giết sạch sẽ nhân hoàng chi tuyển cũng không tính, chỉ cần ngươi có thể giết được. Được, vậy thì mượn cát ngôn của ngươi. Chu Báo chắp tay, tức giận nói, thân hình mãnh liệt lói lên, liền biến mất trước mặt Tống Tử Phật. Tiểu tử này, ngược lại là một tên nóng tính. Trông thấy Chu Báo rời đi, Tống Tử Phật cũng không tức giận. Trái lại, chỉ lắc đầu cười cười. Phảng phất như có thể lý giải tâm tình của Chu Báo vậy. Lại nói Chu Báo về tới Vũ Dương Lĩnh, việc đầu tiên hắn làm là chạy tới nội viện nhìn đôi nhi nữ có cửu cửu chí tôn mệnh cách của hắn. Khí thế như lửa kia của lại khiến Yên Vân Phỉ sợ hãi kêu lên một tiếng. Huyên làm sao vậy? Sao lại vội vã như vậy? A, không có gì, chỉ muốn nhìn hai đứa chúng nó một chút thôi. trông thấy bộ dáng trong kinh ngạc mang theo chút kiều mị của Yên Vân Phỉ, trong lòng Chu Báo nóng lên, hắc hắc nở nụ cười, ôm Yên Vân Phỉ vào lòng. Vừa mới có một vương bát đản nói về mệnh cách của bọn nó, nói mệnh cách của bọn nó so với lão tử ta còn quý trọng hơn nhiều, cho nên mới tới nhìn xem thử thôi. Nói lung tung gì thế, cái gì mệnh cách quý trọng hơn so với huynh? Yên Vân Phỉ hung hăng nhéo thịt mềm bên hông Chu Báo. Bất quá Chu Báo cũng không phản ứng. Nàng ngược lại bị một cổ lực lượng phản chấn từ người Chu Báo truyền đến khiến hô lên một tiếng. Ách, việc này. Chu Báo bi kịch rồi. Thân thể của hắn vừa mới trải qua sự cường hóa của huyền công. Chính mình còn chưa kịp thích ứng. Cũng may là mấy năm nay Yên Vân Phỉ dưới sự tài bồi của Chu Báo, tuy rằng không cố gắng bao nhiêu nhưng thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản vốn là cảnh giới lục phẩm đỉnh phong, gần đây Chu Báo lại cho nàng vài lọ thuốc, khiến nàng bước chân vào cảnh giới cường giả thất phẩm. Thực lực đã có bay vọt về chất. Bằng không thì chỉ một thoáng vừa rồi thôi, ít nhất cũng có thể chấn cho nàng trọng thương rồi. Nhưng dù là như thế, Chu Báo hiện giờ cũng không dám có cử động gì quá mức thân mật với nàng nữa. Xấu hổ cười cười, giả vờ giả vịt hỏi vài câu, cả người mồ hôi chạy ra ngoài. Ngồi một đêm trong thư phòng, há một câu mất mặt có thể nói rõ. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Báo từ trong thư phòng nghe được trong phòng ngủ truyền đến một hồi đồng tính, liền nổi lên, mang theo vẻ mặt hắc hắc vui vẻ chạy tới phòng ngủ. Nương tử, tướng công ta đến rồi. Bành, nghênh đón hắn chính là một cái gối đỏ thấm. Nương tử đừng nóng giận a, tướng công ta tới tìm nàng là có chính sự đấy. Chính sự? Huynh tìm đến muội có chính sự gì chứ? Yên Vân Phỉ tức giận nói, hiển nhiên sự tức gian đêm qua vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Hắc hắc, còn có thể là chính sự gì nữa, không phải là vì lão nhạc phụ kia của ta sao? Chu Báo mang theo vẻ mặt cười mỉa tiến đến, đỡ lấy cái gối thứ hai còn chưa ném ra. Nương tử, gần đây nhạc phụ đại nhân còn viết thư tới không? Phụ hoàng. Yên Vân Phỉ vốn sửng sốt một chút, sau đó dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Chu Báo. Làm sao ngươi biết? Phụ hoàng ngày hôm trước vừa viết thư tới, muốn gặp mặt huynh một lần. Muội sợ huynh khó xử, cho nên chưa nói với huynh. Ha ha, chẳng lẽ cái này chính là con gái gả ra ngoài như gáo nước hắt đi, cùi trỏ ngoặt ra bên ngoài trong truyền thuyết sao? Chu Báo nghe xong cười lên ha ha. Huynh đi chết đi. Yên Vân Phỉ nghe xong, xấu hổ đỏ mặt, vươn tay, vô ý thức muốn hung hắn nhéo Chu Báo một phát. Nhưng trong đầu rất nhanh lóe ra thiệt hại đêm qua, tay vừa vươn ra đã rụt về, chỉ dùng ánh mắt hung hăng liếc nhìn Chu Báo. Chính mình cũng không khỏi nở nụ cười. Huynh lại có chú gì quái dược gì à? Cái gì gọi là chủ ý quái dược chứ? Chỉ là gần đây ta nghe được chút tin tức có quan hệ với nhạc phụ đại nhân, cho nên mới suy nghĩ lấy tính tình của nhạc phụ đại nhân thì có lẽ sẽ tìm đến ta, cho nên mới thuận tiện hỏi một chút thôi. Huyên ngược lại thông minh, biết rõ phụ hoàng sẽ tìm đến huyên, nhưng huyên lại không nhất định sẽ giúp phụ hoàng. Đây là lời gì chứ? Ta lúc nào có nói không giúp phụ hoàng đâu. Ta cho nàng biết chuyện này, ta nói không chừng thật có thể giúp cho phụ hoàng một đại ăn đấy. Chu Báo liên tục nói, chỉ kém vỗ vào ngực cam đoan thôi. Thật sao? Yên Vân Phỉ đối với loại thái độ đột nhiên xuất hiện này của Chu Báo cảm thấy có chút kinh ngạc, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Chu Báo. Huynh lại đánh chủ ý quái dược gì thế? Ôi ui, nương tử tốt của ta, ta thật oan uổng a. Ta chẳng qua chỉ muốn giúp nàng tận một phần hiếu tâm thôi. Nàng nhìn xem, cái này thật đúng là xem hảo tâm của ta trở thành lòng lang dạ thú rồi. Được rồi, được rồi, tổn thương tự tôn, không nói, không nói nữa. Chuyện này ta mặc kệ đấy. Nói xong Chu Báo vẻ mặt thất lạc, quay người muốn đi gấp. Ai, huynh chờ một chút. Nhìn thấy bộ dáng giả vờ giả vịt này của Chu Báo, Yên Vân Phỉ vừa bực mình vừa buồn cười. Trở về đi, đừng giả bộ nữa. Chu Báo lúc này mới quay người trở lại, mặt lộ ra dáng tươi cười nịnh nọt. nương tử, nhạc phụ đại nhân nói muốn gặp mặt ta một lần, có nói rõ thời gian không? Ngược lại không nói kỹ. Bất quá ta thấy ý tứ lộ ra trong thư thì dường như càng nhanh càng tốt. Huyên nói xem phụ hoàng đến tột cùng vì cái gì lại vội vã muốn gặp huyên như vậy. Ngay đưa con gái như ta cũng giấu riêng nữa. Trong giọng nói của Yên Vân Phỉ tràn đầy một loại ý niệm bất mãn ghen ghét. Chuyện này trong mắt của ta không phải đại sự gì cả, nhưng lại liên lụy đến nhiều chuyện lắm. Cho dù muốn nói với nàng, cũng không tiện đề cập trong thư. Nếu nàng thật sự muốn biết thì cùng ta thượng kinh đi. Sao hả? Chương 1147 Đại Ly Vương Triều Hồng Thái Sư thượng kinh. Yên Vân Phỉ nghe xong, sau khi trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ, chợt nở nụ cười khổ. Lần này thôi đi, đợi đến khi hai hài tử lớn một chút, chúng ta dẫn bọn hắn cùng nhau thượng kinh, vậy cũng khiến phụ hoàng cao hứng nữa. Nhắc đến đôi nữ tử kia, trên mặt Yên Vân Phỉ liền hiện lên vẻ vui vẻ. Nhưng không ngờ Chu Báo tên này lại cười hắc hắc. Chỉ sợ đến lúc đó muội lại to bụng lên, không tiện đi lại đâu. Huyên đi luôn đi. Lần này Yên Vân Phỉ thật sự giận, nhưng vẫn là kiêng kỵ trang thái cổ quái của thân thể Chu Báo. Dưới nộ khí công tâm liền thuận tay sờ phía sau, vậy mà lấy ra một thanh đoản kiếm, hung hăng quét về phía dưới và trên người Chu Báo. Không phải đâu, Như Ý thần binh, nương tử, ngươi thật sự muốn mưu sát chồng a? Chu Báo quái gì kêu một tiếng, thoáng cách liền tránh ra. Đúng, ta hôm nay chính là muốn mưu sát chồng đấy, sao hả? Yên Vân Phỉ hoa hoa kêu la, mang theo kiếm vọt thẳng về phía Chu Báo. Đại Tấn Vương Triều, Tây Kinh, Hoàng Thành. Gió đêm điều hiu. Dưới trời chiều, bên trong gió đêm, Yến Vân Thiên đứng trước cửa sổ ngự thư phòng, có cảm giác hơi chút thất lạc. Chỉ là hắn cũng không để ý đến gió đêm lành lạnh kia. Nhìn qua trời chiều ở phía tây, trong miệng của hắn chỉ thì thào nói: muốn đến rồi. Từ Tây Bắc Vũ Dương lính đến Tây Kinh Thành, không nhiều không ít, 430 vạn dặm. Lất tốc độ hiện giờ của Chu Báo cước trình cũng chỉ chừng nửa canh giờ thôi, còn lộ ra nhàn nhã nữa. So với lần đầu tiên đến Tây Kinh Thành, hiện giờ trung tâm của Đại Tấn đã có chỗ bất đồng. Trải qua hai hồi biến cố lớn, Tây Kinh hiện giờ đã không còn khí tượng như mới Bình Thiên Bắc năm đó nữa. Trong mờ ảo lộ ra một lượng khắc nghiệt chi ý khó tả. Sát tính thật nặng nề a. Vừa mới tới gần Tây Kinh Thành, Chu Báo liền nhạy cảm giác được cổ khắc nghiệt chi ý vô cùng nặng nề này. Trong thời gian ngắn biến loạn hai lần, Tây Kinh Thành mặc dù không bị hủy diệt, nhưng Minh Nghĩa Phường cách đó không xa đã trở thành một mảnh phế tích. Nhưng khi Chu Báo tới gần Minh Nghĩa Phường này lại phát hiện ra, nơi này đã trở thành một công trình cự đại. Một tòa cự điện đột ngột mọc lên từ mặt đất, so với Minh Nghĩa Kinh Viện trước kia còn muốn hùng vĩ hơn gấp trăm lần. Chủ không của cự điện đã xây dựng thành, nhìn trên tấm biển cực lớn có ba chữ to Ngũ Thường Viện. Khóe miệng Chu Báo hiện lên một tia vui vẻ âm lãnh. Ngũ Thường Viện. Sau khi Minh Nghĩa Kinh Viện trải qua đả kích mang tính hủy diệt, Ngũ Thường Viện sau lưng nó rốt cuộc cũng nổi lên mặt nước. So với Minh Nghĩa Kinh Viện, Ngũ Thường Viện không thể nghi ngờ càng cường đại hơn. Quan trọng nhất là nó đại biểu cho việc Linh Tiêu Điện rốt cuộc bắt đầu cường thế nhúng tay vào sự vật của Trung Thổ Vực rồi. Trước đây, tuy rằng Minh Nghĩa Kinh Viện đại biểu cho đại nghĩa chính thống của Đại Tấn Vương Triều, nhưng đó dù sao cũng chỉ là một tiểu phân viện bên dưới Ngũ Thường Viện, liên hệ với Linh Tiêu Điện cách cả một tầng. Đối với loại tiểu phân viện màu, Linh Tiêu Điện căn bản sẽ không quá để tâm. Nhưng Ngũ Thường Viện lại không giống thế. Ngũ Thường Viện này chính là thế lực lệ thuộc trực tiếp vào Linh Tiêu Điện, là thuộc hạ của Linh Tiêu Điện. Tứ đại tông môn có lá gan đánh giết Minh Nghĩa Kinh Viện, thậm chí diệt đạo thống của nó. Nhưng một khi tấm bảng này đổi thành Ngũ Thường Viện, bọn hắn lại không cách nào làm như vậy được nữa. Cho dù muốn đồng tay đối phó với Ngũ Thường Viện này, cũng muốn phải chọn một ít biện pháp nhu hoàn, áp dụng tặc thuật quanh co vòng vèo. Mà thông qua Ngũ Thường Viện, Linh Tiêu Điện cũng có thể danh chính ngôn thuận nhúc tay vào chuyện của Trung Thổ Vực rồi. Cho nên nói, những người thô kệch này suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết, dùng được cái rắm ấy. Thoạt nhìn thì chiếm được tiện nghi nhưng cuối cùng vẫn bị Linh Tiêu Điện chơi một vố. Nhãn hiệu Ngũ Thường Viện này được dựng lên thì Linh Tiêu Điện liền chen vào được rồi. Trong nội tâm Chu Báo bất đắc dĩ cười cười, lay động vài cách liền chuẩn bị rời đi. Người nào dám can đảm rình mò ở chỗ này còn không ra đây gặp ta. Ngay khi Chu Báo vừa mới quay người chuẩn bị rời đi, chợt nghe trong tai truyền đến một hồi gào to, tiếng vó ngựa mãnh liệt vang lên. Một đội nhân mã đột nhiên vọt lên phía trước hắn, bao vây xung quanh hắn. Xoát một tiếng, hàn quang lóe lên, mũi thương sáng như tuyết thoáng cách đặt lên yết hầu Chu Báo. Chu Báo nhẹ nhíu mày, nhìn kỵ sĩ toàn thân trọng giáp trước mặt, phôi đầu cực lớn bao trùm hơn nửa đầu hắn, trong mắt chớp động lên một tia hung quang khát máu. Lại nhìn hơn 10 kỵ sĩ chung quanh, không chỗ nào mà không sát khí hiển lộ, khí thế hung áp trùng thiên. Khiến Chu Báo kinh dị nhất chính là kiểu dáng khôi giáp của những người này cũng không phải thuộc Đại Tấn Vương Triều. Đại Tấn Vương Triều chưa từng có qua khôi giáp kỵ sĩ như vậy, mà thực lực của bọn hắn cũng khiến người khác đoán không ra nổi. Cũng không phải Chu Báo nhìn không thấu thực lực của bọn hắn, mà là thực lực của bọn hắn thật sự quá mạnh mẽ. Kỵ binh tướng lính dùng mũi thương chỉa vào yết hầu mình dĩ nhiên là một gã bát phẩm cường. Bát phẩm cường giả a, vậy mà chạy tới tham gia quân ngũ, lại còn kỵ binh. Mà trong hơn 10 người còn lại, có hơn một nửa là thất phẩm cường, mặt khác thực lực yếu nhất cũng là lục phẩm đỉnh phong. Thực lực của Đại Tấn Vương Triều đích thật không tệ, hoành tuyệt Trung Thổ Vực, nhưng cũng không thể nào nuôi dưỡng được kỵ sĩ như vậy. Những người này phóng tới bất kỳ một đại gia tộc nào cũng đều là trưởng lão cung phụng, căn bản không cần chịu khổ như vậy. Nhưng hiện giờ ở trong mắt của Chu Báo lại có thể rõ ràng cảm giác được, những người này cũng không phải tạm thời giả trang kỵ sĩ, mà chính là loại hán tử thường xuyên chém giết trên sa trường. Trên người đều có một cổ sát khí khiến nhân tâm rung động. Có ý tứ, Chu Báo thì thào nói, cũng không tận lực che giấu thanh âm của mình, trên mặt còn mang theo vẻ giễu cợt. Các ngươi là người nào, thoạt nhìn không phải binh sĩ của Đại Tấn ta a? Ân, con mắt kỵ sĩ thoáng cái híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Chu Báo. Rốt cuộc phát hiện chuyện cũng không đơn giản như mình tưởng tượng. Lúc vừa bắt đầu, hắn nhìn bộ dáng của Chu Báo còn tưởng rằng đây là một thư sinh xông lầm cấm địa, liền chuẩn bị giết chết Chu Báo. Nhưng giờ người thanh ý tú tài nhìn giống thư sinh này dưới sát khí của mình lại mặt không đổi sắc, còn lộ ra ý tứ thập phần rất hiếu kỳ. Đối mặt với mũi thương đã đặt vào cổ làm như không thấy, rất rõ ràng là có chỗ dựa thật lớn. Nhưng hắn dựa vào cái gì chứ? Chẳng lẽ hắn là hoàng thân quốc thích của Đại Tấn Vương Triều sao? Chương 1148 Đại Ly Vương Triều Hồng Thái Sư. Nghĩ tới đây, hắn cũng nở nụ cười lạnh. Hoàng thân quốc thích của Đại Tấn Vương Triều hắn không phải chưa gặp qua, còn giết qua nhiều tên rồi. Chẳng lẽ tên ngu ngốc này chưa từng nghe qua sao? Nghĩ tới đây, hắn cũng không quản Chu Báo nữa, mãnh liệt thu trường thương lại. Giá sinh bắt hắn lại, đưa đến chỗ của Hoàng đế Tấn Quốc để hắn bị xử phạt. Vâng, một gã kỵ sĩ lớn tiếng đáp, khẽ vươn tay, vậy mà muốn bắt lấy cổ áo Chu Báo. Xem ra các ngươi quả thật không phải là người của Đại Tấn Vương Triều ta rồi. Chu Báo cười cười thập phần vui vẻ, mãnh liệt khoát tay, nghênh hướng kỵ sĩ gọi là giã sinh kia. Phốc, trong tốc độ ánh sáng, tay chạm vào tay. Tay của Chu Báo phảng phất như trực tiếp đâm vào bùn vậy, làm thân thể tên kỵ sĩ kia trở nên nhão nhạt. Trong chớp mắt, huyết nhục bay tứ tung. Khi một đám kỵ sĩ kịp phản ứng lại, tên kỵ sĩ gọi là giã sinh kia ngay cả một khối huyết nhục nguyên vẹn cũng không tìm thấy được nữa. Đáng chết, đáng chết. Tại sao sau khi dung luyện Chu Em chân thân, tính cách của lão tử cũng trở nên ác như vậy rồi? Giết người cũng thật tàn nhẫn, hơi quá đáng. Chu Báo nhíu mày lại. Sau khi tu luyện động huyền thần quang, tính cách của mình liền trở nên bạo ngược. Nhớ năm đó mới đến, mình vẫn còn là một hảo hảo tiên sinh tính cách hòa ái, bị mài bằng tất cả các góc cạnh, một nhân viên công vụ vô cùng khéo đưa đẩy. Nhưng hiện giờ thì sao? Thời gian 20 năm phảng phất như đã chuyển hóa thành một tên gia hỏa giết người phóng hỏa, việc ác bất tận, thậm chí ngay cả giết người hàng loạt mà không nháy mắt một cái. Một lời không hợp liền động thủ sát nhân. Loại chuyển biến này thật sự quá lớn. Hắn ở chỗ này cảm khái. Đám kỵ sĩ kia thì nguyên một đám giận dữ giống lên. Ai cũng không nghĩ tới thanh tú tài thoạt nhìn gầy yếu này thậm chí có thực lực như thế. Hơn nữa ra tay tàn nhẫn bạo ngược đến không ngờ. Cơ hồ đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, dùng binh khí trong tay đâm thẳng về phía Chu Báo. Không nên, mọi chuyện diễn ra thật sự quá nhanh. Tên kỵ sĩ cầm đầu kia căn bản không kịp ngăn cản. Mấy cán trường thương đã đến các bộ phận yếu hại của Chu Báo. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc. Thanh âm liên tiếp vang lên. Phảng phất nguyên một đám dưa hấu bị lực lượng đập nát vậy. Trong 18 tên kỵ sĩ, ngoại trừ một người ra, tất cả đều dưới một đạo thanh mang phấn thân toái cốt. Chỉ còn lại một cái đầu lâu rơi xuống mặt đất, trong cặp mắt lóe lên đủ loại quang mang, từ sợ hãi đến không cam lòng, lại đến trống rỗng, phảng phất Phật đã trải qua luân hồi lần lượt vậy. Không thể thế được. Kỵ sĩ cầm đầu giận dữ giống lên. Những thủ hạ trung thành và tận tâm này là dòng chính, là tâm phúc của hắn, là đi theo hắn từ trong núi thây biển máu ra. Những người này đều có giao tình sinh tử, trên danh nghĩa là chủ tớ nhưng thật ra lại như huynh đệ. Không ngờ thoáng cách đã bị Chu Báo giết sạch sẽ. Thậm chí vì sao bị giết hắn cũng không rõ. Ngươi bảo hắn sao lại không giận cho được. Nhưng có giận cũng tốt, có hận cũng tốt. Chỉ dựa vào thực lực Chu Báo biểu hiện ra vừa rồi, thực lực dù gì đến không cách nào hình dung kia, hắn liền biết rõ bản thân mình căn bản không thể nào là đối thủ của hắn được. Hiện giờ có xông lên cũng chỉ là một đĩa đồ ăn chịu chết thôi. Ngươi đến tột cùng là người nào? Phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân, kỵ sĩ này mới thốt ra được những lời đó. Nhìn hắn nắm chặt trường thương trong tay có chút run rẩy, nhìn hắn cắn chặt hàm răng, mắt đầy tơ máu, trong lòng Chu Báo không khỏi sinh ra một tia khoái ý. Loại cảm giác nắm giữ tánh mạng con người, đùa bỡn vận mệnh trong lòng bàn tay này thiếu chút nữa đã khiến hắn mê say. Xa đỏ rồi, xa đỏ rồi. Trong nội tâm Chu Báo thầm oán tâm lý gần như biến thái của mình. Vẻ tươi cười trên mặt lại ngày càng đậm, phảng phất như một tú tài khiêm cung đối mặt với sư trưởng của mình vậy. Ngươi là người nào? Hắn im im lặng lặng hỏi ngược lại kỵ sĩ kia. Đại Ly Vương Triều, Thiên Tướng Kỵ Quân, Tả Tướng Quân, Xa Nhân Mỹ. Đại Ly Vương Triều. Chu Báo hơi sững sờ, trong nội tâm suy nghĩ thoáng một phát, không sai biệt lắm đã đoán ra chuyện này, nhưng trên mặt lại cố ý lộ ra vẻ nghi hoặc. Đại Ly Vương Triều cách Đại Tấn Vương Triều ta mấy trăm vạn dặm, chính giữa lại cách hải vực vô tận. Các ngươi chạy đến Đại Tấn Vương Triều ta làm gì? Nếu vào lúc bình thường, với thái độ phảng phất như cha hỏi người kia của Chu Báo thì Xa Nhân Mỹ tất đã đánh tiếp rồi. Bất quá hiện giờ hắn không dám, bởi vì hắn theo thời gian dần qua đã cảm nhận được một tia áp lực. Áp lực này cũng không phải phi thường lớn, nhưng lại khiến hắn hoàn toàn không thở nổi. Trong cảm giác của hắn, phảng phất như mình không phải đang đối mặt với một thư sinh mỉm cười, mà là một đầu hung thú nhắm người mà phệ vậy. Tánh mạng của mình, ý nghĩ của mình, nhiệm vụ của mình, bí mật của mình đều nằm dưới hung uy hiếp ngập trời của đối phương. Phụng mệnh lệnh của Hồng Thái Sư của triều đình ta, đến đây đốc kiến tạo ngũ thường viện. Việc này cũng được Hoàng đế của Đại Tấn Vương Triều các ngươi đồng ý rồi. Nhắc đến Hồng Thái Sư, hắn phảng phất thoáng cách đã tìm được chỗ dựa tinh thần vậy. Eo vốn còng xuống cũng đứng thẳng lên một chút, khí thế bị Chu Báo đè xuống cũng khôi phục một ít.